Chương 114, tìm kiếm hải vô lượng. Âu Tiểu Hoàng từ tỉnh lại. Đau đầu sắp nứt. Trong miệng hô, Mộng Nhi hắn mở mịt mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia phấn hồng sương mù, rót vào trong linh hồn. Ngươi ở đâu? Âu Tiểu Hoàng lắc lắc đầu, đứng lên. Theo không tên liên hệ, hắn một đường đi đến luyện khí sư hiệp hội. Một đường hướng về bên trong tiến lên. Đến nơi nào đó, lại bị người ngăn lại. Cha Ho Nga Y, nơi này là bên trong khu vực, phóng khách xin mời ở chấp sự dẫn dắt đi, mới có thể đi vào bên trong. Âu Tiểu Hoàng phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, chấp sự mới có thể vào chưa, ta phu nhân đã đi vào, phu nhân thật không tiện, nơi này nhất định phải chấp sự trở lên thành viên mới có thể dẫn dắt. Thủ vệ vẫn như cũ không tha hắn đi vào. Ngay ở hắn lo lắng thời gian, đúng dịp thấy một cô gái đi ra. Hắn hai mắt sáng ngời nói, vị này tiên nữ, ta đang tìm thê tử của ta, ngươi có thể mang ta đi vào sao? Vương Chân cổ quái nhìn hắn, nói, ngươi tìm ai? Nguyên Mộng phu nhân của ta. Âu Tiểu Hoàng vội vã đáp lại. Vương Chân tới gần hắn, quả nhiên ở trên người hắn nghe thấy được Nguyên Mộng khí tức, mặc kệ có phải là phu thê, chí ít quan hệ nên không kém, liền gật gật đầu nói, được, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Âu Tiểu Hoàng gật đầu liên tục, phi thường vui vẻ nói, cảm tạ phi thường cảm tạ. Vương Chân liền mang theo hắn hướng về Hải Vô Lượng nơi ở mang đi. Na Nở Dê mới vừa mới đem Nguyên Mộng mang tới. Trường Sinh Thiên đột nhiên phun ra tam muội chân hỏa, rốt cục đem trước mắt Kim Đan kỳ hắc ám thụ yêu tiêu diệt. Nghiêm Thiên thở một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói, đáng chết, khoảng cách liệt diễm thành vẹn vẹn 300 km vị trí, Cu Nở Dê xuất hiện hắc ám thụ yêu. Trường Sinh Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi cả nghĩ qua rồi, chỉ là chúng ta thôi, ta thần thức quét một hồi phụ cận, cũng chỉ có này một con thụ yêu, còn liền bị chúng ta đụng tới, có như thế suy sao? Nghiêm Thiên không thể tin được. Chính là như thế suy. Trường Sinh Thiên gật gù. Được rồi, hy vọng lần này tìm kiếm hải vô lượng, sẽ không xuất hiện vấn đề khó. Nghiêm Thiên gật đầu nói. Nghe nói hắn là trung cấp thậm chí là cao cấp luyện khí sư, như có thể thu được sự giúp đỡ của hắn, chúng ta rất có hy vọng phá tan đạo thứ tư phong ấn. Trường Sinh Thiên phi thường coi trọng, chúng ta ở đạo thứ ba trong phong ấn, liền thu được 2 viên kết kim đan. Ta tin tưởng đạo thứ tư phong ấn món đồ bên trong càng thêm không đơn giản. Nghiêm Thiên cu nở dê biểu thị đồng ý. Đúng, đáng tiếc cần luyện khí đại sư mới có hy vọng phá tan, có điều hải vô lượng nên nhận thức luyện khí đại sư, tìm hắn mới hy vọng có thể liên lạc với luyện khí đại sư. A Trường Sinh Thiên chính coi ý đó, đi sắp đến rồi. Quý Bất Đồng cảm thán mà nhìn liệt diễm thành phồn hoa cảnh tượng, nói, thật phồn hoa thành thị. A Đại Thanh Ngưu nghi ngờ nói, ngươi kéo ta ra tới làm gì? A ta ở Vô Lượng Tông Ngô Cờ Địa khỏe mạnh. Quý Bất Đồng lật một chút khinh thường, nói, rõ ràng là chính ngươi nghe được ta muốn ra ngoài, lại tới. Được rồi, là ta mang ngươi đi ra sao? Hơn nữa ngươi bị trong môn phái vô số tờ lệ ở truy sát, thắng ngày trải qua đặc sắc lộ ra, tại sao phải đến? Đại Thanh Ngưu hừ lạnh nói, ngươi cu nở dê đánh ta mấy lần dô y giúp một chuyện lại có cái gì quá mức, ta liền phục rồi, không phải là một cái kiến nghị sao? Làm được vô số người muốn đánh ta, dòng dã hơn 2 triệu người. A ta muốn điên rồi, lúc ngủ có người bắt ta tóc, lúc ăn cơm có người đem cơm che ở trên mặt ta, tắm rửa thời điểm quần áo bị trộm sạch, ta dễ dàng à? Ta Quý Bất Đồng lắc đầu nói, ai kêu ngươi nói cái gì cải chế kiến nghị, ta đã đem ngươi mang tơ y liệt diễm thành, đón lấy tích ngộ liền dựa vào chính ngươi, ta muốn theo đuổi chính ta hạnh phúc. Đại Thanh Ngưu vung vung tay, nói, ngược lại không kém này gặp công phu, ta đi theo ngươi tập hợp tham gia cho vui. Quý Bất Đồng lắc đầu một cái, hướng về luyện khí sư hiệp hội đi đến. Đến luyện khí sư cửa, hắn nhưng nghe có người đang gọi hắn. Ô, ngươi là Quý Bất Đồng sao? Quý Bất Đồng sững sờ, nhìn phương hướng của thanh âm. Nghiêm Thiên khẽ mỉm cười nói, xin chào, ta tên Nghiêm Thiên. Chân dung của ngươi ta thường xuyên quan sát, quả nhiên, chân nhân càng thêm anh tuấn tiêu sái, chẳng trách có thể phao đến nguyên anh chân quân. Quý Bất Đồng khỏe miệng co giật, một đại nam nhân, thường xuyên quan sát hắn không nói gì nói, Na Nở Dê đã cùng ta chia tay, lượng tin tức có chút lớn, ta trước tiên vuốt vuốt á. Đại Thanh Ngưu trực tiếp há hốc mồm. Nghiêm Thiên có chút lúng túng, tin tức có chút quá hạn, hắn chỉ bên cạnh thanh niên anh tuấn nói, hắn cứ gọi Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên gật gù, cười nói, may gặp Quý Bất Đồng sững sờ, nói, ngươi chính là may mắn công tử. Trường Sinh Thiên, Trường Sinh Thiên, ta cái gì trở thành may mắn công tử, ta làm sao không biết? Trường Sinh Thiên mặt hắc đạo, ta là xui xẻo công tử còn tạm được. Quý Bất Đồng nói, nghe nói ngươi được một kỳ ngộ, tu vi một càng đột phá đến cảnh giới kim đan, này còn không may mắn? Trường Sinh Thiên á khẩu không trả lời được, này nói tới, xác thực xem như là chuyện như thế, nhưng vận may của hắn xác thực không tốt, mới vừa tới liệt diễm thành trong quá trình, còn gặp phải thụ yêu công kích. Trường Sinh Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, phúc duyên cùng vật khí, thực không phải một chuyện. Ngươi đang nói cái gì? Quý Bất Đồng nghi hoặc. Các ngươi tới luyện khí sư hiệp hội mua đồ sao? Nghiêm Thiên mở miệng nói. Không phải, ta là tới tìm người. Quý Bất Đồng nói. Ồ, chúng ta cu nở dê là tìm đến người. Trường Sinh Thiên gật đầu. Thật sao đã như vậy, ngày sau lại tán gẫu nghiêm thiên gật gù. Bô nờ người hai phần, ở luyện khí sư hiệp hội cửa tách ra. Quý Bất Đồng cùng Đại Thanh Nhu đi vòng vài vòng, ở một chỗ trước mặt thủ vệ dừng bước. Nơi này là luyện khí sư hiệp hội bên trong khu vực, mời các ngươi ở chấp sự dẫn dắt đi, tiến vào bên trong. Quý Bất Đồng há hốc mồm. Một lát sau, mới vừa rời đi không bao lâu, Trường Sinh Thiên hai người QNZ xuất hiện ở thủ vệ nơi này. Lời nói tương tự cũng đối với bọn họ nói rồi một lần. Trường Sinh Thiên cùng Quý Bất Đồng mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảm giác mình thật ngốc. Vương Chân đã không biết lần thứ mấy đi ra, theo bản năng mà liếc mắt nhìn lối ra, mở miệng vị trí. Quả nhiên, lại một làn sóng người xuất hiện, na nở dê đau đầu mà vò vò cái chán, đi lên trước, hỏi, các ngươi tìm ai? Quý Bất Đồng vội vàng nói, nghe nói có hai vị thiếu nữ, ngạch, là một lao ma ma một thiếu nữ đến bên trong, ta là tìm các nàng. Trường Sinh Thiên nói, chúng ta là tìm đến Hải Vô Lượng. Chứng minh như thế nào thân phận của các ngươi? Vương Chân nói, cái này, thực ta là tới tìm chúng ta tông chủ Hải Vô Lượng, thực là chúng ta môn phái tông chủ, ta chỗ này có môn phái lệnh bài. Ta có chuyện quan trọng muốn hướng về hắn báo cáo. Quý Bất Đồng con mắt hơi chuyển động, lấy ra môn phái học sinh lệnh bài, đưa cho Na Nở Dê xem. Vương Chân nhìn một chút lệnh bài, nói, được rồi, có thể là có thể, ngược lại ngươi chính là một cái trúc cơ tu sĩ. Ngạch! Quý Bất Đồng sắc mặt một hắc. Đại Thanh Như Cu Nở Dê lấy ra lệnh bài, nói, ta là tới tìm Vô Lượng đại ca đòi nợ. Vương Chân, Trường Sinh Thiên cùng Nghiêm Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trường Sinh Thiên nói, ta là hắn bạn tốt, không tin ngươi đi hồi báo một chút. Liền nói Trường Sinh Thiên tìm hắn quên đi, các ngươi tất cả vào đi, ngược lại chờ hắn. Người QNZ không kém mấy người các ngươi, hắn đang lúc bế quan, các ngươi nếu là chờ đến liền chờ xem. Vương Chân lắc đầu nói. Bô nờ người theo Vương Chân tiến vào bên trong khu vực.